thập niên 80 danh viện quân hôn. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì trai tài gái sắc cô cũng có tài. Về phần Quý Hành tung người mà chưa gặp mặt rốt cuộc có mạo hay không thì cô không quá quan tâm, dù sao thì hôm nay cô đi chính là vì từ hôn. Sau hôm nay, cô liền làm tên của bản thân và ba chữ Quý Hành hung vĩnh viễn tách ra. Khoảng cách giữa Quý gia và Trương gia không xa, đi khoảng 10 phút là đến. Tối hôm qua sau khi Quý Tham Mưu nhận được điện thoại thì đã kéo Quý Hành tung đến để thương lượng trước. Vốn dĩ Quý Tham Mưu muốn nói chuyện với con trai nhà mình một phen, để anh từ bỏ tiểu cô nương của Trương gia kia. Rốt cuộc thì hiện tại đã là thời đại yêu đương tự do, không có cái gọi là ép duyên nữa, hai nhà định thân như vậy cũng chỉ vì thế hệ trước cố chấp muốn kéo dài tình nghĩa. Nếu hai người không thích hợp, đây không phải là thành một đôi vợ chồng bất hòa à, huống chi là, cô ngương của Trúc gia đi du học từ nhỏ, tư tưởng của nước ngoài cùng với những tư tưởng cũ trong nước thì đúng là một trời một vực. Nhưng Quý Tham Mưu không nghĩ tới là, ông vừa mới mở lời thì Quý Hành Tung cũng đã biết ông muốn nói cái gì. Không nói hai lời liền gật đầu đồng ý, Hành Tung. Quý Tham Mưu thấy anh dứt khoát như vậy, cho rằng trong lòng anh không thoải mái, định khuyên giải an ủi hai câu. Kết quả lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị cắt đứt. Quý Hành Tung, không quen biết, không quen thuộc, không kết hôn thực bình thường. Cô ấy là, con cũng là. Anh tôn trọng ý tưởng của vị hôn thê chưa từng gặp mặt kia, thậm chí còn có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu anh nói ra việc từ hôn này, anh còn lo lắng Trương gia không xuống đài được. Nhưng hiện tại Trương gia nói ra, chính hợp ý của anh, trước mắt anh cũng không có ý tưởng muốn kết hôn. Quý Hành Tung ở trên lầu nghe thấy động tĩnh trong viện, ba của anh cùng Trương sư trưởng đều là hai người lớn giọng, cho dù là vai chống vai nói chuyện thì thanh âm kia cũng là hào khí tận trời, trong ngoài đều có thể nghe thấy. Quý Hành Tung xuống lầu, loại tình huống này hôm nay, chỉ do hai nhà tự nguyện, giáp mặt nói rõ ràng là tốt nhất. Anh mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền nghe thấy âm thanh của ba mình ở dưới lầu, trong kích động tựa hồ còn mang theo vài phần tiếc nuối. Quý Tham Mưu trưởng hiện tại thật sự là có vài phần tiếc nuối, tối hôm qua ông nhận được điện thoại của Trương sư trưởng, lại không có gặp qua cô nương Trương gia rốt cuộc là bộ dáng gì, một câu liền lập tức đồng ý, nhưng hiện tại vừa thấy, tiểu cô nương lớn lên thực sự xinh đẹp, vừa rồi khi nói chuyện phiếm cùng với chính mình, âm thanh cũng thật dễ nghe, đối nhân xử thế lễ phép lại ôn hòa. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được từ nhỏ ra giáo cực tốt. Như là tiểu cô nương như vậy, lại không thể trở thành con dâu nhà bọn họ, trong lòng Quý Tham Mưu trưởng có chút mất mát. Cách chương.